Ngụy quân đại bại, nhưng hắn trong tay lại cầm vương bài mạnh nhất, 3.000 thiết mã kỵ xuất trận ngăn cản. Tấu công chúa cười nhẹ nói, may mà có 3.000 thiết mã kỵ như hổ giữa bầy dê, ngăn cản được phản kích của quân Khánh đang đuổi đến vùng đồng bằng dưới núi. Trong địa hình đó, quân Khánh không phải là đối thủ của kỵ binh ngụy quân. Thiết mã kỵ ngăn cản phản công của quân Khánh, ổn định lòng quân của quân ngụy. Sức chiến đấu của quân ngụy mạnh hơn một ít so với quân Khánh, giữ được thế trận. Thiết mã kỵ của quân ngụy đã xông lên tấn công quân Khánh. Thương Trung Ly biết được thế yếu của quân mình, hạ lệnh cho Khánh quân tản về. Hơn nữa trước khi họ phản công, đã rút về trận địa phòng ngự bỏ đi trước đây, lúc này lại tập hợp lại. Kỵ binh không cách nào tấn công, huống hồ vừa mới trải qua trận đại bại, thương vong vô số. Tư Mã Kình Thiên hạ lệnh toàn quân tàn binh rút lui. Trận hỏa hoạn này của quân ngụy chỉ thiêu chết được số ít quân Khánh, ngược lại bị chúng kế phản kích. Số người thương vong cũng nhiều, hơn nữa không chiếm được tất đất nào của Long Sơn, có thể nói là đại bại. Hàn Mạc lắc đầu nói, Tư Mã Kình Thiên đã quá khinh địch rồi. Trước khi quân Khánh giả vờ rút lui, hắn nên hạ lệnh hủy hoại các công sự phòng ngự dưới chân núi, sau đó mới lên núi. Công sự phòng ngự của Thương Trung Ly đã được sửa trong mấy tháng, tốn rất nhiều sức dân, lại tốn thêm nhiều tiền bạc, hà tất bị tiêu hủy dễ dàng như vậy. Tấu công chúa hái Hàn Mạc một cái ánh mắt phong tình rồi nói, hơn nữa lúc đó lửa lớn đang thiêu ngọn núi, ai biết được lão hồ ly Thương Trung Ly lại sớm chuẩn bị đối sách rồi. Ngụy quân chỉ biết trận này ắt sẽ thắng lớn. Trong tình hình đó, chỉ e đến Tư Mã Kình Thiên cũng nghĩ sẽ sớm chiếm được Long Sơn, vậy thì những chiến sĩ bình thường đó cũng nghĩ đánh hạ Long Sơn, sẽ luận công mà nhận thưởng. Chiếm được Long Sơn, phóng mắt ra tầm xa hơn là Bình Nguyên, quân Khánh trên Bình Nguyên quyết không phải là đối thủ của quân ngụy, chỉ có thể lui về giữ Uyển Thành, mà quân ngụy có thể vây quanh Uyển Thành, chỉ cần phá được Uyển Thành, bắt được Thương Trung Ly, tấn công tiêu diệt Khánh quốc chỉ là đợi ngày giờ nữa thôi. Hàn Mạc thở dài nói, hấp dẫn như thế, đúng là trận chiến định càn khôn rồi. Chỉ tiếc trận này không thể phân định càn khôn. Tấu công chúa cười duyên dáng nói, tuy Khánh quân thắng trận đầu tiên này, tình thế tiếp theo, ngược lại càng ác liệt. Nàng trước mắt, con ngươi trong như nước mùa thu, Tư Mã Kình Thiên tuy đại bại trận này, nhưng hắn chỉ e là đang vui mừng. Lời này của công chúa là ý gì? Hàn Mạc ngạc nhiên hỏi tấu công chúa hé đôi môi hồng phấn, khẽ nói, phía Bắc Khánh quốc có biến. Bắc Man Nhân. Hàn Mạc liền nhíu mày. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 723. Bắc Man. Tấu công chúa liếc mắt nhìn Hàn Mạc, có hơi kinh ngạc, ngươi làm sao biết là người Bắc Man? Bản cung cũng vừa mới nhận được tin này. Tin tức của ngươi còn nhanh hơn so với bản cung. Hàn Mạc lắc đầu nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi, ta hoàn toàn không nhận được tin gì. Ngươi đoán được người Bắc Nan sẽ tấn công nước Khánh? Tấu công chúa ngạc nhiên nói, Hàn tướng quân, người quả thật là tầm mắt rộng a. Hàn Mạc tất nhiên không nói cho nàng biết là phỏng đoán của Trang Uyên. Hàn Mạc lúc này đang nghĩ Trang Uyên đúng là thần tiên. Cái lão già đó, quả đúng là liệu sự như thần. Hắn chỉ cười thản nhiên rồi nói, lần trước đi sứ nước Khánh, ta đã nghe một số người nói qua, 2 năm gần đây, ở biên giới phía Bắc của nước Khánh, có một số kỵ binh người Bắc Man thường xuất hiện. Tấu công chúa lại thưởng thức một ngụm trà, mới cười nói, cho nên ngươi mới đoán người Bắc Man sẽ tấn công nước Khánh. Hàn Mạc nghĩ một lát lại nói, chỉ có điều là cảm thấy, Tư Mã Kình Thiên đã có thể nhẫn nại mười mấy năm mới tổ chức binh lính tấn công, vậy hẳn nhiên đã chuẩn bị rất công phu. Hắn là đối thủ hơn 10 năm trước với Thương Trung Ly, cho nên lần này trước khi tấn công, nhất định đã lôi kéo tất cả các thế lực liên minh có thể tấn công. Dừng một chút, thấy Tấu công chúa đang nhìn mình chăm chú nghe nói, cho nên nói tiếp, người Bắc Man đã từng bị Tề quốc đánh cho gần như đã diệt tộc, lùi về Mạn Cực Bắc. Ta luôn cho rằng, trận đánh năm đó đã thật sự dọa cho bọn người Bắc Man một trận. Nhưng những năm này bọn họ lại đi lại ở mạn đất phía ngoài cửa ải của nước Khánh. Tất nhiên không phải là đến để đi bộ chơi. tất nhiên là có một mưu đồ nào đó. Chỉ có điều dựa vào thế lực người Bắc Man bây giờ, thì không thể một mình động tay vào nước Khánh. Nghĩ lui nghĩ tới, chắc hẳn người nước Ngụy cho bọn họ cái gan đó. Trong mười mấy năm âm thầm chuẩn bị, người Ngụy nhất định đã ngầm phái người đi liên lạc với bọn Bắc Man rồi. Lần tấn công này, hai bên e rằng đã ước định với nhau, Nam Bắc cùng kẹp vào tấn công, cùng nhau diệt nước Khánh. Tú công chúa trên mặt xuất hiện một nụ cười, trong mắt cũng hiện lên sự tán thưởng, cười quyến rũ nói, không ngờ đến ngươi cũng có kiến giải như vậy, trước giờ bản cung còn cho rằng ngươi là đứa trẻ. Hàn Mạc lúc đó cười một cách gượng gạo, rồi nói một cách ấm ức, công chúa thật là chỉ xem ta là đứa con nít sao, ta luôn cho rằng công chúa xem ta là một đại nam nhân chứ. Tú công chúa thấy hắn dáng vẻ khổ sở, lúc đó cười rộ lên, khoát tay nói dịu dàng, được, được, được, ngươi là đại nam nhân. Lời nói hôm nay đã giống như một người đại nam nhân có trí tuệ rồi. Hàn Mạc lắc đầu, thở dài nói, hóa ra trước giờ công chúa cho rằng ta không có đầu óc, nhưng cũng phải, công chúa trí tuệ thông minh vô cùng, trước mặt công chúa, ta tất nhiên chỉ như là một tên ngốc. Tú công chúa che miệng lại cười tiếp một hồi, mới dịu dàng lại nói, ngươi mồm miệng như sóc, ta nói cái gì cũng đều có thể bẻ lý lại. Sau một lát, lại cười lên, hơi nhăn nhó nói, ngươi đoán không sai, phía bắc nước Khánh xuất hiện một loạt kỵ binh Bắc Man. Theo ta được biết, nhân mã của họ không ít dưới 2 vạn người. 2 vạn người. Hàn Mạc hít mắt nói, Tú công chúa đang nói, ngươi đừng xem thường bọn họ chỉ có 2 vạn người. Bọn Bắc Man không giống người Trung Nguyên, kỵ binh Trung Nguyên chúng ta cần phải trang bị thêm phủ binh, nhân viên hậu cần rất đông, mà kỵ binh cũng không thể thiếu sự cung cấp của hậu cần. Bọn Bắc Man thì lại khác hẳn, kỵ binh của bọn họ tự cung tự cấp là đủ, căn bản không cần đến hậu cần, những vật chất cần thiết đều do cướp đoạt được là chính. 2 vạn kỵ binh đều là những người có năng lực chiến đấu. Uống tiếp ngụm trà rồi tiếp tục nói, bọn Bắc Man tuy là không được giáo dục, thô lỗ vô mưu, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, sức chiến đấu của họ tuyệt đối là dũng mãnh nhất. Hơn nữa ngựa mà họ cưỡi, tuyệt đối không phải là loại ngựa thuần chủng như ngựa ở Ngụy đây. Chúng đều là những lang cẩu đi ra từ trong sa mạc, đủ sức chịu đựng, tốc độ nhanh, hơn nữa lại thích hợp với các loại môi trường. Kỵ binh Ngụy quốc so với 4 nước Trung Nguyên thì sức chiến đấu là dũng mãnh nhất, nhưng nếu một kỵ binh Ngụy đơn thương chiến đấu với kỵ binh Bắc Man, bình thường mà nói tuyệt đối không thắng nổi bọn Bắc Man. Hàn Mạc nhíu mày, nếu nói như vậy, vậy thì 2 vạn kỵ binh Bắc Man là một thế lực cực kỳ khủng khiếp. Bọn Bắc Man hiện giờ tình hình như thế nào? Hàn Mạc trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng hỏi, đã phát động tấn công nước Khánh chưa? Lúc tình báo từ bên đó về, bọn Bắc Man chỉ mới tụ tập ở ngoài ải. Tú công chúa lắc đầu nói, tuy nói là tạm thời chưa tấn công, nhưng phía bắc nước Khánh sẽ đối diện với áp lực quân sự rất lớn. Hơn nữa, ngươi trước đây đã biết bọn Bắc Man, thì nên biết rằng, quận Cao Dương của nước Khánh đến giờ còn nhiều hậu duệ của bọn Bắc Man. Bây giờ bọn Bắc Man tập kết ở ngoài quan ải, quận Cao Dương này ắt hẳn cũng bắt đầu gợn sóng. Vương Duyên Bình của quân quan Đông Bắc e rằng đã sứt đầu mẻ chán rồi. Hàn Mạc cúi cằm xuống nói, phía bắc nước Khánh có biến, áp lực của Thương Trung Ly ở đây cũng sẽ rất lớn. Bất kể là tuyến phía bắc hay là Long Sơn, chỉ cần u có một tuyến bị công phá, quân Khánh e rằng sẽ sụp đổ. Tú công chúa khẽ thở dài nói, người nước Khánh đang nguy hiểm từng giờ. Thương Trung Ly tuy là đại thắng trận đầu ở Long Sơn, nhưng e rằng không dễ vượt qua ải này. Nàng chuyển mắt đi, nhìn về phía Hàn Mạc, cười nhẹ nhàng rồi nói, ngươi vì sao lại quan tâm đến những việc này? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một lát, mới cười nói, không giấu công chúa, thật ra trong lòng ta luôn mong có một ngày nào đó sẽ là nam nhân xông pha trận mạc để mở rộng tầm mắt, nếu không được xông pha trên chiến trường, quả là một điều đáng tiếc. Đến hôm nay Ngụy Khánh đại chiến, ta luôn cảm giác, đại yến chúng ta không thể cứ ngồi nhìn như vậy. Đại tướng quân và thuộc hạ tướng sĩ phía Tây cũng không cam tâm chỉ ngồi nhìn khách quan chứ. Tú công chúa trừng mắt nhìn, mới cười nói, gia tộc nhà ngươi không muốn yến quốc ta khai chiến. Hoàng đế ca ca của ta cũng không muốn vào lúc này động đao binh tham chiến. Hàn Mạc dựa vào ghế, thở dài nói, thay đổi bất ngờ, chuyện này về sau, ai có thể nói rõ được. Tú công chúa cười ha ha nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi, tỏ ra dáng vẻ tang thương này. Trong lòng ta đã sớm trưởng thành. Hàn Mạc cười nói ha ha. Tú công chúa hình như đang nghĩ đến cái gì, khuôn mặt xinh đẹp có hơi ửng đỏ, nói, những lời này không sai, trong lòng kẻ khốn khiếp nhà ngươi, ruột gan đã hư rồi. Ruột gan hư? Hàn Mạc trợn trừng con mắt, nói hạ giọng, công chúa, ta chưa có làm gì xấu đối với công chúa không thể trách oan cho ta. Tú công chúa oán hận trừng mắt nhìn Hàn Mạc một cái, rồi lại cười dịu dàng ngay, nói, vậy ngươi bây giờ có muốn làm việc xấu đó đối với ta? Hàn Mạc ngẩn ra, nhìn Tú công chúa cười đẹp như vậy, liền ngồi thẳng lưng lên nói, cái này, thần không dám, là không dám hay là không nghĩ đến, là không dám, vậy thì có nghĩ đến rồi. Hàn Mạc ho một tiếng nghiêm mặt lại nói, nếu là công chúa bảo thần làm chuyện xấu, thần chỉ đành tuân mệnh. Tú công chúa đứng phát dậy, chuyển vòng eo cơ u, đi đến bên Hàn Mạc, thổi nhẹ một luồng hơi, giống như hoa lan lan tỏa, cười mỉm nói, bạn đang đọc chuyện được copy tại chuyện FULL. VN vậy ngươi muốn làm chuyện xấu như thế nào? Mùi thơm thoảng vào mũi, xinh đẹp yêu kiều, trong lòng Hàn Mạc kêu lên một tiếng đẹp, nhắm chặt mắt lại, tim đập nhanh hơn, dựa vào ghế, hai tay giang ra, một bộ dạng giống như cho bất cứ ai làm gì thì làm. Chợt thấy lỗ tai căng ra, Tú công chúa nhéo vào tai mình, vội mở mắt ra, nhìn thấy Tú công chúa yêu kiều đẹp đẽ, đã lạnh như băng, khẽ nói, ngươi quả là dám chọc bản cung, đến mấy lần, ngươi đều bất kính với bản cung. Bản cung trước đây coi ngươi là trẻ con, không tính toán với ngươi. Hôm nay nếu ngươi tự nhận là đàn ông, vậy bản cung sẽ xem ngươi là một người đàn ông. Nếu là đàn ông mà bất kính với bản cung không thể lượng thứ. Nếu là một đàn ông thối dám bất kính với bản cung cần phải trừng trị. Hàn Mạc bị nhéo vào lỗ tai, không dám động đậy, dáng vẻ dáng thương nhìn Tú công chúa. Vậy ngươi nói đi, ngươi là đàn ông hay trẻ con? Tú công chúa cắn vào đôi môi hồng rồi hỏi. Hàn Mạc nhìn chằm vào đôi mắt Tú công chúa, nói không một chút do dự, lúc công chúa trách tội, ta có thể là đứa con nít, nếu công chúa muốn ta làm chuyện xấu, ta nhất định là một người đàn ông. Tú công chúa nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Mạc, không nói gì. Hàn Mạc bị nhéo vào tai, tim thót lên, cuối cùng nói, đúng rồi, công chúa, trong cung ta còn có chuyện cần phải xử lý, lần sau lại đến thỉnh an. Tú công chúa bỏ tay ra, lại tỏ ra yêu kiều, cười dịu dàng nói, vậy thì đi đi, ở lại sẽ như thế nào? Tú công chúa làm mặt nghiêm khiến cho Hàn tướng quân sợ thất kinh, không dám ở lại, sợ Tú công chúa nghĩ ra cách khác để chỉnh mình, vội vàng nghiêm mặt nói, quân vụ quan trọng, không dám nói gì nhiều, quay ngoắt đi. Nhìn sau lưng cái bóng của Hàn Mạc, Tú công chúa lại cười khanh khách, cơ thể rung động đến cả tâm tư. Phủ Tuyên Đức Vương tọa lạc ở Đông Thành. Ba hoàng tử của Tiên Đế Đại Yến gồm Đại hoàng tử Kỳ Linh Vương, Nhị hoàng tử Thuần Nhân Vương, Tam hoàng tử Tuyên Đức Vương. Đại hoàng tử Kỳ Linh Vương vốn là thái tử của Yến quốc, nhưng chết bất đắc kỳ tử. Sau đó Thuần Nhân Vương và Tuyên Đức Vương có xảy ra cuộc chiến giành ngôi thái tử. Cuối cùng Thuần Nhân Vương được lập làm thái tử, mà Thuần Nhân Vương Tào Đỉnh cũng chính là hoàng đế Bình Quang Đế bây giờ. Vốn là sau khi Thuần Nhân Vương được lập làm thái tử, Tuyên Đức Vương bên cạnh vẫn có những thế lực, từ góc độ nào đó mà nói, thế lực của Tuyên Đức Vương không thua gì của vị Thuần Nhân Vương đã được lập làm thái tử kia. Ý chí chiến đấu của Tuyên Đức Vương lại quá kém. Tuy bên cạnh có không ít người, nhưng chính hắn cũng đã không có ý chí chiến đấu, chỉ biết say sưa trong rượu chè, không còn nhiệt huyết chiến đấu. Người cạnh bên hắn, thấy hắn không có tâm giành giật, từng người một rời bỏ hắn mà đi, đến sau này, vị vương gia này đã thật sự trở thành cô gia quả phụ. Cũng do vậy mà nhiều người đã cười nhạo sau lưng, bị gọi là vương gia tàn phế. Có kẻ nào đặt chân đến phủ Tuyên Đức Vương cũng đều quay ngửa về. Mãi đến năm thứ 6 Bình Quang, vị Tuyên Đức Vương bị rượu nhấn chìm cơ thể này, đã ra đi để lại vương phi sắc đẹp tuyệt mỹ đang phơi phới thanh xuân. Tuyên Đức Vương khi còn sống, đã đem sản nghiệp của mình phá sạch, dưới tay không có thế lực nào, tất nhiên cũng không có người hiếu kính, chỉ có thể dựa vào bổng lộc của vương gia mà sống qua ngày. Tiền bạc của hắn như nước chảy ra, ngân khố bổng lộc cũng không đáp ứng được cuộc sống rượu chè ngày đêm của hắn. Sau cùng, đã ngầm bán đi các tài sản trong phủ để đổi lấy rượu. Đợi sau khi hắn chết, vương phủ đã nợ nần không ít. Hoàng đế Bình Quang từ trong kho xuất ra ngân lượng để trả hết số nợ đó. Về sau hạ chỉ, mỗi tháng từ trong kho xuất ra một ít ngân lượng, dùng để duy trì chi tiêu của vương phi Hoa Khánh. Chỉ có điều số ngân lượng này không thể nuôi một đám hạ nhân, cho nên phủ Tuyên Đức Vương bây giờ cả chủ và nha hoàn không quá 20 người. Vương phủ to như vậy, lại rất lạnh lẽo và cô quạnh. Cái thời hoành tráng trong phủ người làm kẻ ở đến 200-300, sớm đã tan tành mây khói. Nhưng dẫu sao vẫn là vương phi, người của hoàng tộc, cho nên trong cung mới có sắp xếp, an bài nơi đây hơn 20 hộ vệ ngự lâm, phụ trách bảo vệ an toàn của Hoa Khánh phu nhân. Đã là đêm khuya, phủ Tuyên Đức Vương rộng lớn như vậy đã bật âm thanh, nhìn thấy rất lạnh lẽo. Trong phủ phòng ốc vô số, nhưng lúc này chỉ có vài nơi đốt đèn sáng. Bên ngoài vương phủ lớn như vậy chỉ có 4 hộ vệ ngự lâm quân, nhưng 4 bề vương phủ đều có ngự lâm quân lui tới tuần tra. Trong một con hẻm, một cái bóng cô đơn đang giấu mình trong bóng tối, chỉ nhổm cái đầu ra ngoài, nhìn xa xăm về phía vương phủ khép kín. Trên đường phố, một màn yên tĩnh, sau một hồi lâu, lại nhìn thấy một người vội vàng đi qua từ phía rất xa, toàn thân mang một bộ đồ đen, đội một cái mũ đen, nhìn bốn phía trên đường, cái bóng trong đêm tối vẫy tay kêu lên, Lạc Tổng Quản, ở đây. Người áo đen nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, nhìn thấy cái bóng đó, vội vàng đi qua, tới con hẻm nhỏ, chắp tay nói, Tam thiếu gia, đã đợi lâu, hạ nhân trong phủ giờ này đã ngủ, ta chờ mọi người đi ngủ, mới dám qua đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, kẻ si tình Lạc Tổng Quản, vất vả cho ông rồi. Ngươi kia có chút lo lắng, bây giờ ta đã vào được chưa? Lạc Tổng Quản lặng im một chút, cuối cùng nói, Tam thiếu gia, việc này rất là nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn khuyên Tam thiếu gia, nếu việc này mà bị người khác biết, thì quả thực là không thể nghĩ tới hậu quả. Cái đầu này rơi xuống cũng không sao cả, nhưng nếu mà Tam thiếu gia xảy ra việc, thì nô tài thật sự. Không đợi hắn nói xong, cái bóng dáng đã ngắt lời, những lời của ngươi chỉ là vô dụng cả thôi. Lão Lạc, ngươi lần trước đã đồng ý với ta rồi, thì không thể nuốt lời, đem bổn thiếu gia biến thành trẻ con để chơi đùa sao? Nói tới đây, hắn thò trong tay áo lấy ra một thỏi bạc nén nhét vào ngực Lạc Tổng Quản, bạc không phải là vấn đề, ngươi mà giúp bổn thiếu gia, ta sẽ không xử tệ với ngươi đâu. Lạc Tổng Quản lắc lắc đầu, cười gượng nói, Tam thiếu gia đã bố trí cho chỗ ở, đã cho không ít bạc, tiểu nhân trong lòng rất cảm kích, làm sao có thể có lòng tham vô đáy như thế này. Lão lấy nén bạc nhét lại vào tay Tam thiếu gia, khẽ thở rồi nói, Tam thiếu gia, tha thứ cho tiểu nhân nhiều lời. Trong thành Yến Kinh thiếu gì danh môn khuê các, chỉ những người con gái nhà quyền quý, mỹ nhân lại vô số không thể đếm. Với thân phận của Tam thiếu gia, chỉ cần ngoắc cái ngón tay thì mỹ nhân như thế nào mà không có được. Vì sao? Tam thiếu gia cúi đầu im lặng không nói, một chốc sau mới ngẩng đầu lên, gượng cười nói, ta chẳng phải là không biết việc này phạm vào điều kiêng cữ, ta cũng chẳng phải là không biết việc này làm cho ngươi khó xử. Lão Lạc, không giấu gì ngươi, mấy tháng qua trong đầu ta chỉ có nàng. Trận ốm trước làm ta 10 ngày không thể dậy được, ta muốn quên nàng rồi, nhưng mà càng muốn quên lại càng thấy nhớ. cái này là thiên định rồi, ta thoát không nổi. Ta không có ý khác nữa ngoài việc chỉ muốn nhìn thấy nàng. Lạc tổng quản cũng thở dài nói, nô tài đã gặp qua bao nhiêu là vương tôn công tử, toàn là chỉ chơi bời qua đêm, rất ít có người quyến luyến, si tình như tam thiếu gia, tiểu nhân thực sự hiếm thấy. Dừng một lát, lại lắc đầu nói, sau khi vương gia qua đời, 3 năm gần đây, nô tài thấy vương phi trầm lặng ít nói, có việc để ở trong lòng, nhưng cũng đoán là vương phi trong lòng rất đau khổ. Nói tới đây, dường như cảm thấy mình nói quá nhiều rồi, cười gượng nói, mà thôi, tam thiếu gia, ngài đi theo nô tài. Tam thiếu gia chắp tay nói, rồi cùng với lạc tổng quản đi ra ngõ nhỏ. Tam thiếu gia mặc một bộ quần áo màu nâu, đội trên đầu một cái mũ nhỏ, giống như là một gã gia đinh bình thường, nhưng với khuôn mặt gầy gầy, thanh tú, không phải là tam thiếu gia Hàn Tân của Hàn gia thì có thể là ai? Phía trước là lạc tổng quản, đi theo sau là Hàn Tân, lặng yên đi trên đường, cũng không đi cửa chính, mà lại vượt qua một chỗ cổng cách không xa vương phủ, nhìn thấy hai gã ngự lâm đi qua, hai người nép sát vào tường rồi mới đi tiếp. Lạc tổng quản đi lên phía trước, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa ra, lạc tổng quản rất nhanh bước qua cánh cửa, hướng về Hàn Tân gọi nhỏ, tam thiếu gia, ngài theo sát nô tài. Lúc này vương phi vẫn chưa đi ngủ, thường ở sau hậu viên, nô tài dẫn ngài đi. Hàn Tân chắp tay, vương phủ yên tĩnh một cách đáng sợ, cái vinh hoa năm xưa đã trôi qua, bây giờ chỉ còn lại cảnh tiêu điều, suy tàn, chỉ có cái hòn gạch kia, cái viên ngói kia mới cho người ta nhớ lại cảnh phồn hoa của nơi đây. Dọc đường đi thông suốt, mặc dầu vương phủ đã suy tàn, nhưng vẫn hết sức to lớn, đi mải miết một lúc mới tới chỗ phía ngoài cổng vòm, lạc tổng quản khẽ nói, tam thiếu gia, chỗ này là hậu viên, thời gian này vương phi đều ngồi đây chơi đàn. Ngài phải hứa với nô tài, chỉ có nhìn thôi, không được kích động. Nếu mà bị vương phi phát hiện, thế thì không thể cứu được đâu. Hàn Tân ngật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết mà. Thế thì nô tài đứng bên này chờ, tam thiếu gia đi vào liếc một cái, cố gắng ra sớm. Lạc tổng quản vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng dặn, tam thiếu gia, tiểu nhân còn một lời muốn nói, đừng cho là tiểu nhân lắm lời, thân phận của ngài không giống kẻ khác, nếu bị vương phi phát hiện, việc này liên lụy tới Hàn gia nhà ngài, là việc lớn đó. Hàn Tân gật đầu, không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng nhảy vào trong viện. Trong vườn rất nhiều cây cỏ cũng đều héo tàn, chỉ có thanh trúc và lan là còn xanh. Lan trúc không sợ lạnh, cuối mùa thu vẫn còn giữ được sắc màu, mùi thơm của trúc, lan từng đợt xốc vào mũi, thấm vào lòng người. Đi vào bên trong, quả nhiên có tiếng đàn mờ ảo, du dương lọt vào tai, nhưng lại mang một âm điệu bi thương. Hàn Tân cũng là người biết về đàn, từ trong tiếng đàn kia, có thể cảm nhận được vẻ hiu quạnh và cô tịch của người chơi đàn. Hàn Tân lần theo âm thanh, chỉ trong chốc lát đã thấy cách trước đó không xa một cái đình tám góc. Trong đình có bày một chiếc đàn dao, một thân hình với màu lụa mỏng trắng, chính là phu nhân Hoa Khánh đang ngồi ở trên ghế và đang gảy đàn. Chỉ là cách nhau quá xa, có lúc không thể nhìn thấy dung mạo của phu nhân Hoa Khánh. Hàn Tân muốn tới sát, nhưng mà bốn phía đình có quá ít cây, tương đối trống trải, chỉ có một hàng lan rậm rạp xếp thành dãy, giống như bức tường. Hàn Tân nhẹ nhàng vượt tới phía sau lưng của phu nhân Hoa Khánh, cách đình khoảng 5-6 thước, ngồi xổm ngay đó, lấy khóm hoa lan để che chắn, núp ở phía sau, lặng lặng nhìn vào phía phu nhân Hoa Khánh, thần sắc dịu dàng. Tiếng đàn bi thương, lòng người như tiếng đàn, Hàn Tân biết được, trong lòng của phu nhân Hoa Khánh, có lẽ cũng có những nỗi khổ không thể nói ra. Tiếng đàn ngân nga, cuối cùng cũng tới lúc ngừng lại. Sau tiếng đàn, phu nhân Hoa Khánh cũng chưa đứng dậy ngay, mà ngồi đó không nhúc nhích, cũng không biết là đang nghĩ về cái gì. Hàn Tân nhìn cái bóng dáng uyển chuyển kia, không khỏi nhíu mày, trên trán hiện ra vẻ lo lắng. Một lúc lâu sau, mới nhìn thấy phu nhân Hoa Khánh đứng dậy, vẫn không xoay người lại, nhưng mà nhìn thấy bóng dáng mỹ miều kia, lại ở ngay trước mắt Hàn Tân, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đó, Hàn Tân đã cảm thấy rất vui rồi. Hắn không biết đêm nay hắn có thể nhìn thấy được hay không khuôn mặt mà hắn thấp thỏm nhớ nhung từ lâu nay. Có thể là phu nhân Hoa Khánh sẽ như vậy rời đi, chỉ để lại cái bóng hình. Nhưng ngay cả như thế, Hàn Tân cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Phu nhân Hoa Khánh chậm rãi đi ra đình, lưng đối lưng với Hàn Tân, dường như muốn rời khỏi ngay. Đi được chỉ vài bước, phu nhân Hoa Khánh đột nhiên quay người lại. Hàn Tân lập tức nhìn thấy được khuôn mặt kiều mỹ kia, dáng người đẫy đà, lặng lẽ giống như hoa mẫu đơn trắng nở trong vườn hoa. Phu nhân Hoa Khánh cái dáng vẻ hoang mang lo sợ, dường như còn đang suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn mềm mại vô lực, hướng bên này chậm rãi đi vài bước, rồi lại xoay người đi lại, đi được vài bước, lại quay lại. Nàng liền quay lại với bước đi thong thả, có vẻ trong lòng đầy áp tâm sự. Rồi đột nhiên, phu nhân Hoa Khánh dường như bước hẫng một cái, cả thân thể nhoáng lên một cái, dường như muốn ngã sấp xuống. Có lẽ như đã định trước đêm nay hai người không thể âm thầm trôi qua như thế này rồi, Hàn Tân đã không kìm được nỗi lòng mà hô lên, cẩn thận, và từ trong bụi rậm nhảy ra. Chỉ có điều hắn chậm một bước, phu nhân Hoa Khánh tâm sự trùng trùng, chân dẫm phải một hòn đá, toàn thân té lăn trên đất. Hàn Tân chạy tới, vội hỏi, nàng không sao chứ? Phu nhân Hoa Khánh người ngã rồi thì cũng đành, nhưng đột nhiên trong bụi rậm nhảy ra một người, khiến cho nàng giật mình sợ hãi. Ngay sau đó nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam nhân mặc đồ của người hầu, bất chấp đang đau, lên giọng quát, ai cho ngươi đến đây? Còn không cút ra ngoài, ngày mai tự đi lĩnh 20 gậy. Nàng tưởng là đầy tớ trong phủ. Hàn Tân lo lắng nói, nàng bị thương ở đâu? Đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một bình thuốc, nói, trên người ta có mang theo kim sang dược, nàng bị thương ở chỗ nào, tra lên đi, rất nhanh lành vết thương. Hắn bước lên trên hai bước, ở gần phu nhân Hoa Khánh trong gang tấc, khuôn mặt thể hiện rõ sự ân cần không nói ra thành lời. Nghe thấy tiếng nói với vẻ thân thiết, phu nhân Hoa Khánh nhau mày lên, cảm thấy người này có chút không bình thường. Cẩn thận quan sát khuôn mặt người này, dưới ánh trăng lờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy rõ, nét mặt biến sắc, giật thột nói, là... Hàn Tân thấy phu nhân Hoa Khánh nhận ra, có phần phấn chấn, nói, Vương Phi còn nhớ ta, nàng bị thương ra sao rồi? Phu nhân Hoa Khánh với vẻ mặt khó gần, thốt lên một tiếng nhạt nhẽo, ngươi làm thế nào để vào đây? Hàn Tân ngẩn ra, lúc này mới tỉnh ngộ, sự xuất diện đột ngột của mình đã gây ra phiền toái rồi. Phu nhân Hoa Khánh ngọ ngoại đứng dậy và cảm thấy đau ở mắt cá, thiếu chút nữa lại ngã xuống. May mắn Hàn Tân phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy cách tay nàng mới không ngã thêm lần nữa. Phu nhân Hoa Khánh lập tức trách mắng, buông tay. Hàn Tân buông tay ra. Phu nhân Hoa Khánh đi về hướng ngôi đình, chỉ có đi hai bước, thực sự không thể đứng vững, thân mình chới với. Hàn Tân rất nhanh tiến tới đỡ và nói, Vương Phi xin khoan đã trách, để ta đỡ nàng vào đình ngồi đã. Phu nhân Hoa Khánh nhìn Hàn Tân liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm nghị, nhưng cuối cùng cũng không có cự tuyệt, và Hàn Tân đỡ nàng đến ngồi ngay ở trong đình. Lúc này phu nhân Hoa Khánh mới nói, ngươi là vào như thế nào thế? Ngươi vào đây, muốn làm cái gì? Hàn Tân ngày thường cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này không thốt nên lời. Ta, nàng đừng nóng giận. Na chỉ là muốn lại đây nhìn nàng một cái, xem nàng sống có hạnh phúc không thôi. Phu nhân Hoa Khánh cười nhạt nói, ta sống hạnh phúc hay không thì có liên quan gì tới ngươi cơ chứ? Hàn Tân vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói, chân của nàng bị thương, phải nhanh chóng chữa trị, loại thuốc kim sang dược này của ta chỉ vết thương ngoài da rất tốt, rất nhanh có thể lành vết thương. Hắn cầm kim sang dược đưa qua, phu nhân Hoa Khánh hứ một tiếng, bỏ qua, không nhận. Hàn Tân nhất thời chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Phu nhân Hoa Khánh nhìn thấy Hàn Tân không chút chuyển động, quay đầu sang, ngươi còn không nhanh đi, chẳng nhẽ ngươi thật sự muốn ta gọi người qua đây, ngươi tự ý xông vào vương phủ,